Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 261. Thư tình sự kiện, Chu Hạ nghe được Pha Tỷ lần nữa giới thiệu, cũng biết tiết mục tổ lại phải làm sự tình. Trong lòng đề phòng, theo Pha Tỷ giọng nói kết thúc, màn hình lớn bên trên phát ra đại mật mật đủ loại nhân vật hình ảnh. Giới thiệu sơ lược nàng diễn qua cái gì? Đại mật mật một thân hồng sắc A tự váy, đi lên giày cao gót, đáng yêu động lòng người. Vẻ mặt tươi cười địa ở trong tiếng nhạc đi lên đến sân khấu trung ương. Hoan nghênh mật mật, mật mật, chúng ta lại gặp mặt. Hà lão sư cười nói. Hà lão sư được, Na tỷ, các vị người chủ trì được, chúng ta lại gặp mặt. Đại mật mật rất có lễ phép trả lời. Ở 2 năm trước, đại mật mật còn không có như vậy phiêu, như vậy biểu dương cá tính. Tham gia đủ loại tiết mục cùng phỏng vấn đều rất là trung quy trung củ dơ. Tại sao nói lại gặp mặt? Bởi vì ở 3 tháng phần đồng thời tiết mục bên trong, chúng ta mời mật mật đến khi Bắc Điện, trung vai diễn, thượng vai diễn 3 vị học sinh tới tràng đại PK. Kết quả đương nhiên là mỗi người bọn họ cho là tự mình trường học tốt nhất. Vậy hôm nay có thể lại bất đồng. Đại mật mật sau nửa năm, lần nữa đi tới nhanh vốn là tuyên truyền nàng tác phẩm mới, đúng. Ta lần này tới khoái lạc đại bản doanh là vì tuyên truyền ta cùng Chu Hạ diễn viên chính đặc chủng. Tác chiến tranh kịch, Tuyết Báo. Đại mật mật tiếp lời. Đúng, Tuyết Báo là một bộ giảng thuật quốc gia của ta thứ nhất bộ đội đặc chủng sinh ra phim. Truyền hình, Chu Hạ cùng Dương Mật đóng vai một đôi cách mạng tình nhân. Ở quốc phá ra mất, kháng Nhật chiến tranh lịch sử dòng lũ chung, vì dân tộc cùng quốc gia tồn vong, dâng hiến bọn họ thanh xuân cùng trí tuệ, trải qua trắc trở cùng khảo nghiệm, cuối cùng tiến tới với nhau. Pha Tỷ tiếp lời liếc nhìn nhắc tuồng khí, lớn tiếng giới thiệu, được, vậy hãy để cho chúng ta trước xem một chút bộ này phim truyền hình xuất sắc đoạn phim. Ta cũng không nhịn được, ở một bên Duy Gia tiếp lời, thừa dịp phát ra xuất sắc cánh hoa thời điểm, Chu Hạ vội vàng đem đại mật mật kéo đến một bên thấp giọng hỏi lời nói. Mới vừa rồi Na Tỷ giới thiệu là thế nào một lần sự tình? Ngươi nói gì sao? Ta có thể nói cái gì? Ta cũng không biết a. Đại mật mật vô tội nói. Vậy bọn họ nói thế nào chúng ta sự tình? Nói như vậy nói chắc như đinh đóng cột. Ngươi có phải hay không là đem ta viết kia bức thư tình cho ra ánh sáng? Chu Hạ nghi ngờ nói. Ngươi nghĩ rất nhiều muốn ra ánh sáng cũng không phải lúc này. Đại mật mật tức giận nói. Đang lúc này. Video phát ra kết thúc, Pha Tỷ đã kích động hô lên. Các người nhìn thấy không? Mới vừa rồi hai người bọn họ một mực gì ra gì dầm. Chúng ta kẻ chỉ điểm tiết lộ không giả. Chu Hạ với Dương Mật quả nhiên quan hệ không bình thường a. Mẹ nhà nó, Chu Hạ cùng đại mật mật 4 mắt nhìn nhau. Không biết đáy tình huống gì. Rốt cuộc ai tiết lộ cái gì chứ? Mọi người không nên gấp gáp, chúng ta nói trước bộ này kịch sự tình, đợi một hồi nữa đối hai người bọn họ tiến hành tra hỏi. Hà lão sư tiếp lời đề, trước tiên đem người xem khẩu vị treo ngược lên, sau đó chính là đặt câu hỏi, đủ loại phim truyền hình quay chụp chuyện lý thú, còn bắt quái hỏi hai người lần đầu tiên hợp tác, diễn thân mật vai diễn thế nào, đương nhiên. Còn giới thiệu bộ này kịch không nguyệt ngày 2 đem ở Kim Ưng độc bá kịch trường mỗi đêm 10 điểm phát. Hình, giới thiệu xong nội dung cốt truyện. Đó là một cái chương trình đặc biệt. Bởi vì Chu Vệ Quốc kiếm đạo rất lợi hại. Cố ý để cho Chu Hạ biểu diễn một chút hắn kiếm đạo. Với Đỗ Hải Đào đồng thời đối công. Chu Hạ đương nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn chiến thắng. Còn có một cái căn cứ phim truyền hình tình, Ngô Hân với đại mật mật ra vẻ giao tế hoa trận đấu khâu. Sau khi kết thúc, Chu Hạ biểu diễn nhất đoạn võ thuật, bởi vì hắn ở chuyện tình cây táo gai ra mắt lễ thượng biểu diễn võ thuật rất tươi đẹp. Tiết mục tổ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này khâu. Những thứ này đều là hiện ra Chu Hạo mị lực cá nhân hòa phong thải. Hắn đương nhiên là hết sức biểu hiện, dù sao cũng là trao đổi ích lợi đến, không thể lãng phí cơ hội. Từ lúc Đại Mật Mật lên đài sau, từ từ tiểu tỷ tỷ liền bị lãnh lạc, nàng dứt khoát ở một bên cũng vui vẻ thanh nhàn, yên lặng nhìn, Chu Hạo biểu diễn kết thúc, rất nhanh liền trở lại lúc trước nhắc tới hắn và Đại Mật Mật quan hệ đề tài. Đến, để cho chúng ta nhìn một chút đến từ Chu Hạo cùng Dương Mật đồng học tiết lộ. Rốt cuộc là cái gì tin tức nặng ký, ta đều chưa có xem qua. Ngàn vạn lần chớ dọa chúng ta. Hà Quýnh chỉ màn ảnh lớn, khôi hài nói. Sau đó màn ảnh lớn bên trong video bắt đầu phát ra. Này, Mật Mật ngươi khỏe, ta là San San. Thực ra ta cũng biết không quá rõ, nhưng là Chu Hạ cùng Mật Mật quả thật coi như là có nhất đoạn không muốn người biết đi qua. Ta nhớ được hình như là chúng ta chụp tốt nghiệp chiếu thời điểm, Chu Hạ bạn cùng phòng đưa một phong thư tình, hắn không đến gần được Mật Mật, sẽ để cho ta thay mặt chuyên. Sau đó ta liền giao cho Mật Mật. Về phần thư tình rốt cuộc cái gì, ta đây cũng không biết. Ngược lại Mật Mật làm thời điểm không thấy. Bất quá, theo ta theo cái kia Trương Mại hỏi thăm, hắn nói cũng không đoán thư tình. Hình như là cái gì nếu ngươi là Quách Tương, ta nguyện làm ngươi dương quá một bài thơ tình. Suy nghĩ một chút đều rất lãng mạn a. Ta đều chưa lấy được quá đẹp trai như vậy lại có tài hoa học đệ thư tình. Chu Hạ thấy cái kia via, cùng Đại Mật Mật chố mắt nhìn nhau. Quả nhiên là cái này sự tình. Viên San San làm sao lại đem loại này sự tình nói. Hai người vẫn còn ở tâm lý nhổ nước bọt. Bất quá video vẫn chưa kết thúc. Còn có Trương Mại nhất đoạn thu hình. Trong video, có một nữ ký giả truy hỏi Trương Mại. Trương Mại mới đầu không thừa nhận, nhưng ở phóng viên nói ra thư tình nội dung sau, hắn không có cách nào, liền thừa nhận hắn thay Chu Hạ đưa thơ tình sự tình. Này không có cách nào tranh cãi, bị thật nện cho a. Chu Hạ hết sức giữ trấn tĩnh, nghi ngờ mắt nhìn Đại Mật Mật. Chẳng lẽ là nàng tự mình tiết lộ chứ? Chu Hạ, lần này ngươi không có cách nào phủ nhận đi. Ta mới vừa rồi cũng không có nói láo chứ. Pha tỉ mặt đầy bát quái nhìn Chu Hạ cười hỏi. Ở một bên Tư Tư cũng nhìn kinh hãi. Lăng lăng nhìn Chu Hạ cùng Đại Mật Mật. Cảm thấy nàng thật giống như mới là người thứ ba. Ai nha, thật đúng là a. Nếu không phải tiết mục tổ thả hai cái này video, ta cũng quên này chuyện, đáng tiếc thư tình ta thu sau, vẫn luôn chưa có xem qua rồi. Đại Mật Mật mặt đầy kinh ngạc cùng suy tư biểu diễn. Che miệng khiếp sợ nói, thay Chu Hạ hóa giải lúng túng. Phải không, ngươi vì sao lại quên cái này sự tình a? Đẹp trai như vậy, có tài như vậy hoa học đệ cho ngươi thư tình, ngươi lúc đó cũng không nhìn liếc mắt à? Ngô Hân ra vẻ si mê đầy mặt, nửa tin nửa ngờ hỏi, ai nha, ta khi đó chụp diễn bề bộn nhiều việc, hồi trường học chụp tốt nghiệp chiếu, cũng chỉ có nửa ngày, lúc ấy cho là chính là một fan viết thơ, sẽ để cho trợ lý ta thu lại, không quá chú ý, nay trời mới biết người kia lại là Chu Hạ, thật là quá vinh hạnh rồi. Ta trở về nhất định phải tìm ra xem thật kỹ một chút. Hy vọng mẹ ta dọn nhà thu dọn đồ đạc thời điểm, không có cho ta vứt bỏ. Nếu không thật có thể quá đáng tiếc. Đại Mật Mật mặt đầy mong đợi còn cố ý làm quái địa nhìn về phía Chu Hạ đáp lại. Tiếp tục đem sự tình từ đại hóa tiểu. Chu Hạ không khỏi có chút bội phục Đại Mật Mật tâm tư. Này giải thích hoàn mỹ vô khuyết. Cũng không cần hắn giải bày cái gì. Được, tốt, Mật Mật ngươi không nhớ này sự tình. Kia Chu Hạ ngươi thì sao? Theo chúng ta biết, ngươi chỉ nhớ nhưng là rất tốt. Sẽ không liền tự mình viết qua cái gì đều quên chứ.